Băng hỏa ma trù, chương 241, Niệm Băng cùng Băng Vân giao đàm, hạ, góc truyện audio.com, trong ánh mắt Mộc Tinh có vẻ có chút mê ly, rất khó nói, bởi vì ta nhìn không thấu tâm hắn. Ngày đầu tiên trận đấu, hắn ra tay liền giết hai người. Nhưng trận đấu hôm nay, hắn chẳng những không nhắm ta hạ thủ, lại dùng thủy cùng quang minh hai loại ma pháp làm dịu đi đại đại nữ thần lĩnh vực và giúp ta hồi phục. Nếu đơn độc dựa vào lực lượng chính ta, đã bị thương tích như vậy ít nhất phải 3 ngày mới có thể khôi phục. Cho nên, bây giờ rất khó nói đích xác hắn là một dạng người gì. Đại ca, để ta thắng được lần này, người bí mật điều khiển người mộc sát tổ đi. Khiến cho bọn họ chuẩn bị, cho dù không thể mua chuộc hắn, chỉ cần có thể đem hắn hủy diệt lấy được bảo bối trên tay hắn, đối chúng ta Lãng Mộc Đế quốc ma pháp giới tương lai phát triển cũng là có lợi. Mộc Quang trong mắt toát ra một tia cười lạnh. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó sao? Ngày đó nữ tử đi cùng hắn một chỗ hiển nhiên cùng hắn quan hệ không bình thường. Mà pháp sư như hắn vậy có thể hấp dẫn sự chú ý hắn chỉ có 3 loại. Thứ nhất là kim tiền cùng địa vị, điều này có thể tính là nhỏ nhất. Thứ hai là ma pháp vật phẩm chân quý, còn thứ ba là tuyệt sắc mỹ nữ. Hai cái sau có thể tính thành công khá lớn, chúng ta nhất nhất thử, xem có thể làm hắn kinh động hay không. Nhưng muội muội ngươi nhìn lầm một chút rồi, mấy thanh ma pháp đao của tiểu tử kia không có thể lấy dễ dàng như vậy. Nếu ta không nhìn lầm, hai thanh đao hắn dùng để đánh bại ngươi kia có khảm hỏa diễm thần chi thạch của Dung gia và băng tuyết nữ thần chi thạch của băng thần tháp, hai kiện bảo bối này thật sự khó giải quyết a. Mộc Tinh mỉm cười, nói, ta thích nhất sự việc khó giải quyết, nếu hắn thật sự không chịu hướng chúng ta thần phục nhất định phải làm đến thần không biết quỷ không hay, khi đó ai biết là chúng ta động thủ. Ngũ quốc tân duệ ma pháp sư đại tái tiến vào ngày thứ tư, hôm nay tiến hành hai trận, lần lượt là Mộc Quang đối Dung Băng, Niệm Băng đối Dung Cực. Mộc Quang cùng Dung Băng một trận chiến căn bản không có gì lo lắng. Dung Băng đã quen thuộc với phương pháp công kích của Mộc Quang thì có khi nào lại cho hắn cơ hội dụng xuất tự nhiên lĩnh vực. Mặc dù Dung Băng thua ở trong tay Băng Vân, nhưng trong cùng tiểu tổ, ngoại trừ Thiên Huyễn Băng Vân ra cũng chỉ có hắn đạt tới cấp bậc ma đạo sĩ. Chẳng qua trong trận đấu Mộc Quang ứng đối thực xảo diệu. Ngay lúc thấy mình không phải là đối thủ, Dung Băng lập tức nhận thua, khiến cho Dung Băng không thể ngầm ra tay hại hắn. Đứng ở trận đấu trên đài, Niệm Băng nhìn thấy trước mặt Dung Cực nheo lại hai mắt. Dung Cực cho hắn cảm giác cực kỳ lạ, phảng phất như một tòa núi lửa sắp phun ra, khí tức biểu hiện không giống Dung Băng. Nhưng khí tức trong hắn phát ra lại tràn ngập điên cuồng bạo ngược. Niệm Băng biết, trận chiến này đối mình mà nói tuyệt không thoải mái. Buổi tối ngày hôm qua bên trong thư phòng Dung Thân Vương phủ, Dung Thân Vương truyền cho hắn rất nhiều kiến giải ma pháp cùng với một ít ma pháp chú ngữ đặc thù, khiến Niệm Băng nhận thức về ma pháp tăng cường rất nhiều. Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn không thể tiêu hóa, nhưng với tài trí hắn cũng có lợi rất nhiều. Bạn đang đọc truyện tải, Dung Phi làm trọng tài, dò xét Niệm Băng, hiện tại trong lòng hắn thực buồn bực. Ngày hôm qua sau khi trở lại Dung Phủ, hắn cùng với nhị ca thương lượng nhưng thương lượng không kết quả gì. Dung Thân Vương đã trở lại. Dung Thân Vương đưa ra một loạt mệnh lệnh quái dị cơ hồ. Góc truyện audio.com, mỗi một cái mệnh lệnh đều là nhằm vào Niệm Băng, cũng xuống nghiêm lệnh, nếu ai dám đối với Niệm Băng bất lợi, lập tức ra pháp xử trí. Như vậy nhiều năm qua, lần đầu tiên Dung Phi nhìn đại ca chăm chú như thế. Cả Dung gia hai hệ phái tranh chấp hắn đều không nhúng tay, nhưng lần này, hắn lại trực tiếp đưa ra mệnh lệnh, Dung gia không người nào dám cãi mệnh lệnh. Dung Phi tuyên bố trận đấu bắt đầu, Dung Cực không tiến lên công kích mà chậm rãi nói, ngươi khỏe chứ, mặc dù ta rất muốn cùng ngươi so tài một hồi, xem thực lực ai mạnh hơn, nhưng bây giờ có lẽ không được ta nhận thua. Nói xong, hắn lại hướng Dung Phi xác nhận một lần, xoay người hướng dưới đài đi xuống. Dung Phi hiển nhiên thoải mái sớm biết chuyện phát sinh, thấy Niệm Băng có chút sững sờ ho khan một tiếng, nói. Tốt, trận đấu này Dung Cực nhận thua, Niệm Băng chiến thắng. Hoa Dung Đế quốc bá quan đứng trên đài vừa thấy kết quả như thế nhất thời mắt nổ đom đóm, Hoa Thiên Đại Đế nhướng mày, ánh mắt quét về phía Dung Thân Vương có ý dò hỏi. Dung Thân Vương ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, hướng hắn gật gật đầu. Lúc này đang xem cuộc chiến trên đài mà thần sắc không biến hóa, cũng chỉ duy nhất có thể tướng Tô Càng. Hắn nhìn Dung Thân Vương cười dài, trong mắt toát ra một tia thâm ý. Trận đấu như vậy đơn giản đã xong, Niệm Băng tiểu tổ thi đấu đối thủ cuối cùng là vị không gian hệ ma pháp sư kia, đồng dạng có thể sử dụng không gian ma pháp. Đối với hắn mà nói kết quả trận đấu kia căn bản không có gì lo lắng. Mà tranh đoạt trận chung kết mấu chốt là trận đấu ở danh sách sáng ngày mai Mộc Tinh cùng Dung Cực đối chiến. Ly khai Hoàng Cung, Niệm Băng chậm rãi đi trên đường cái đô thiên thành. Hắn rất minh bạch hôm nay đạt được thắng lợi cũng không phải bởi vì Dung Cực muốn bảo tồn thực lực ứng phó trận đấu ngày mai, rõ ràng là Gia Gia Dung Thân Vương của mình đưa ra mệnh lệnh để cho hắn cố ý nhận thua mới có thể như vậy. Không biết Hoa Thiên Đại Đế nghĩ gì, dù sao thì Dung Cực cũng đại biểu cho Hoa Dung Đế Quốc. Chúng ta có thể nói chuyện không? Một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, Niệm Băng trong lòng cả kinh theo cảm thụ của tinh thần lực thanh âm này hiển nhiên là nhằm vào mình. Quay người nhìn lại chỉ thấy mặt nạ trắng trên mặt của Băng Vân đứng phía sau mình cách đó không xa. Gặp lại người trên thân có tượng trưng cho dấu hiệu của băng thần tháp, cảm giác cừu hận mãnh liệt bốc lên. Niệm Băng cố nén lửa cừu hận trong lòng, lạnh nhạt nói. Nếu ngươi là vì băng tuyết nữ thần chi thạch vậy không có cái gì để nói nữa. Thiên Huyễn Băng Vân chậm rãi đi đến bên người Niệm Băng, không chỉ có như thế ta nghĩ, dung mạo ngươi bây giờ không phải bổn lai như thế, băng hỏa ma chủ tiên sinh. Niệm Băng trong lòng chấn động, băng hỏa ma chủ kia là ai? Chỉ sợ ngươi đã nhận lầm người. Thiên Huyễn Băng Vân từ trong lòng lấy ra một cái gương nhỏ, đây là thứ sư phụ đưa cho ta, tên gọi chiếu ma kính. Bất cứ sinh vật gì kính này đều có thể chiếu xuất mọi thứ ma pháp ra chỉ phía sau. Ta nghĩ chúng ta ở Đô Thiên Thành cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, không cần ta mời thất hoàng tử tới chứ. Niệm Băng có chút đùa cợt cười nói, không hổ là người của băng thần tháp, bảo bối trên người quả thực không ít hả. Xem ra băng tuyết nữ thần tế tự thật sự đem ngươi trở thành người thừa kế. Chúng ta đi nơi đây ngồi xuống đi, nói rồi theo ngón tay chỉ một phản điếm bên cạnh. Lúc này cũng không phải thời gian. Góc truyện audio.com, ăn cơm, cơm trong điếm rõ ràng có vẻ rất lạnh, bề ngoài của hai người vừa vào cửa khiến cho người phục vụ chú ý. Tiên sinh, tiểu thư, dùng cơm sao? Người phục vụ khách khí hỏi, nhìn trộm Băng Vân một cái, nhất thời hắn run lẩy bẩy lập tức nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cô nương này rất lạnh à? Niệm Băng mỉm cười nói, chúng ta tùy tiện ăn một chút gì, nhân tiện ngồi ở đây đi. Chỉ cái bàn một bên gần sát cửa sổ cùng Thiên Huyễn Băng Vân đi tới. Người phục vụ đi theo bọn họ đến bên cạnh bàn, hai vị muốn ăn cái gì? Niệm Băng hướng Băng Vân ánh mắt dò hỏi. Mặc dù là đồ đệ cửu nhân nhưng phong độ nam nhân hắn vẫn phải có, Băng Vân bình tĩnh nói. Ta không quen ăn thực vật bình thường, người ăn cái gì mình muốn đi. Niệm Băng tự giễu cười cười đúng vậy, người là thần nữ, lại như thế nào ăn thực vật của quán A? Người phục vụ, các ngươi nơi này có đồ ăn gì đặc sắc tùy tiện cho ta bốn loại đi. Băng Vân thân thể chung quanh lãnh khí phát ra sớm làm người phục vụ kia chịu không được. Nữ nhân đẹp đi nữa cũng không trọng yếu bằng mạng nhỏ chính mình. Liền hô đáp ứng một tiếng, vội vàng chạy đi xuống. Niệm Băng tựa lưng vào ghế ngồi, toát ra một tia mỉm cười yêu nhã. Thiên Huyễn Băng Vân tiểu thư, người muốn nói chuyện gì, bây giờ có thể nói rồi. Băng hỏa ma chủ bị đế đô gọi đến nhưng lại biến mất. Không nghĩ được lại ở đây đại biểu cho băng nguyệt đế quốc tham gia ma pháp sư đại tái. Ta nên coi ngươi là chủ sư hay là ma pháp sư đây? Niệm Băng lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ sao cũng được nhưng ngươi phải biết rõ ta không phải đại biểu băng nguyệt đế quốc mà là đại biểu băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội. Ta cùng với băng nguyệt đế quốc không có quan hệ, Băng Vân lạnh nhạt nói, ta xem ra ngươi cùng vị Dung Băng kia tướng mạo cơ hồ giống nhau. Nên nghĩ đến ngươi cùng Dung ra quan hệ rất sâu. Có thể đồng thời có được băng tuyết nữ thần chi thạch cùng hỏa diễm thần chi thạch chỉ có một người, chẳng qua 8 năm trước hắn đã chết. Niệm Băng trong mắt tinh quang đại thịnh, người đã biết tinh tường như vậy, cần gì phải tìm ta nói chuyện. Người đáng chết vị tất thật sự đã chết, Băng Vân nói như vậy, ngươi thật là đứa con duy nhất của Dung Thiên và sư tỷ ta. Ngày trước sư phụ cảm nhận được khí tức băng tuyết nữ thần chi thạch cũng là do ngươi phóng xuất ra. Niệm Băng hừ một tiếng, đúng là như thế, ngươi đoán hoàn toàn chính xác. Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước băng tuyết nữ thần chi thạch là băng tuyết nữ thần tế tự đưa cho mẫu thân ta, mẫu thân lại tặng cho ta. Nếu ngươi muốn đem về, vậy mang cả thi thể ta đi đi. Đương nhiên, ngươi cũng phải có năng lực này mới được. Bất quá băng tuyết nữ thần tế tự đối với ngươi thật sự không tệ. Xem bộ dáng của ngươi cũng không thể lớn hơn ta, thậm chí cả việc này cũng biết, bên ngoài đồn rằng ngươi kế thừa y bát lão yêu bà kia chắc cũng không có nói sai rồi. Ngươi rất tự tin, ngươi có tin hay không ta bây giờ sẽ giết ngươi. Thanh âm Băng Vân càng lạnh hơn vài phân, không khí chung quanh phảng phất muốn ngưng đọng lại. Niệm Băng âm thanh lạnh lùng, tự tin là phải dựa vào thực lực mà nói, ta nghĩ, nếu thuận lợi chúng ta sẽ gặp lại ở chung kết. Băng Vân nói, ta không cần băng tuyết nữ thần chi thạch của ngươi, ta muốn người của ngươi. Niệm Băng giễu cợt nói, thực xin lỗi, tiểu đệ ta đã có chủ rồi, mặc dù ta lớn lên rất được nhưng ta không hy vọng bộ vị của mình. Góc truyện audio.com, bị phá hỏng. Người băng vân trong mắt toát ra một tia bối rối, giơ tay hướng Niệm Băng chụp tới, một cây nhũ băng bén nhọn như tia chớp xuất hiện tại trước mặt Niệm Băng. Niệm Băng giơ tay nắm nhũ băng. Lúc này, mũi nhọn nhũ băng cách mắt hắn chưa đầy ba tấc nhưng gặp khí tức nóng rực nhàn nhạt từ trong cơ thể Niệm Băng phát ra. Nhũ băng tan ra hóa thành nước, lại bốc hơi lên thành hơi nước dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Không thể chờ, bây giờ muốn động thủ sao? Ta tùy thời phụng bồi. Thanh âm Niệm đã lạnh xuống. Hy vọng ngươi tôn trọng một chút, dù sao ngươi cũng là một ma đạo sĩ. Băng Vân có chút oán hận nói. Niệm Băng cười hắc hắc nói giỡn, nhẹ nhàng nhìn Băng Vân nói. Muốn tôn trọng cũng xem đối với loại người nào, đối với người băng thần tháp các ngươi, ngươi nghĩ ta nên có cái gì tôn trọng sao? Trong mắt ta, băng thần tháp các ngươi đại bộ phận nữ nhân còn không bằng kỹ nữ. Ít nhất kỹ nữ cũng là có chút ít tình cảm, kỹ nữ phần lớn bất đắc dĩ, nhưng là các ngươi ư. Chẳng qua, là một đám pho tượng lạnh như băng, một người nếu cả tình cảm cũng mất đi còn có thể là người sao? Chỉ cần là chuyện không có lợi cho băng thần tháp, hắn tuyệt không do dự đi làm, vũ nhục chỉ là bước đầu tiên. Băng Vân đứng bật lên, nhiệt độ cả phản điếm kịch liệt giảm xuống, vũ nhục băng thần tháp chỉ dựa vào điểm này, ngươi cũng đủ chết 100 lần. Niệm Băng như trước ngồi ở tại chỗ thật không? Ta cũng không nói cái gì sai, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình còn có thứ cảm tình này tồn tại sao? Theo ta được biết các ngươi cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là cảm tình. Bằng không, cha mẹ ta làm sao lại chết? Hôm nay ngươi tìm đến ta đúng là sai lầm, cho dù ngươi có biết thân phận ta như thế nào, ngươi nghĩ rằng điều này có thể uy hiếp đến ta. Đối với cừu địch làm hại cha mẹ ta ngoại trừ trả thù ra ta nghĩ, không cần nói cái gì khác. Sư phụ của ngươi, băng thần tháp các ngươi hủy hạnh phúc của ta, ta chắc chắn còn cho các ngươi gấp trăm lần. Ta muốn cho cái tên băng thần tháp biến mất trên đại lục. Nói xong lời cuối cùng, hắn dừng lại một chút, áp lực cừu hận theo trong mắt chợt phóng thích phảng phất đem thiên huyễn băng vân trước mặt đâm thủng. Đáng tiếc ánh mắt dù sao không thể giết người, nghe Niệm Băng nói xong, Băng Vân tỉnh táo lại, chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình, nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể báo thù sao? Không thể, Niệm Băng rất nhanh trả lời, lấy thực lực ta bây giờ nếu như đi báo thù không nghi ngờ đây là lấy trứng chọi đá. Chẳng qua, bây giờ cũng không có nghĩa là vĩnh viễn, ngươi cho rằng ta không thể sao? Băng Vân cười lạnh nói, ngươi cho rằng chính mình còn có vĩnh viễn sao? Không kể sử dụng thủ đoạn gì, sau khi lần này trận đấu chấm dứt ta đều mang ngươi trở lại băng thần tháp tùy sư phụ xử trí ngươi. Niệm Băng mỉm cười, nói. Tốt lắm hả, xin mời, nhưng trước tiên ngươi phải lo lắng thế lực Dung ra một chút rồi mới nói với ta những lời này, dù sao ta cũng là họ Dung. Đúng lúc này, người phục vụ đã đem đồ ăn đến, Niệm Băng cầm lấy chiếc đũa gắp khối thịt bò hầm bỏ vào miệng nhai ân, hương vị còn có thể, chỉ là nêm gia vị hơi nhiều một chút, không có thể hiện ra vị ngon của thịt bò. Bất quá tại khách sạn bình thường mà nói, miễn cưỡng coi như là được rồi. Băng Vân tiểu thư, người muốn nhấm nháp một chút không? Ôi, được rồi, ta nhớ rõ băng thần tháp đều là người ăn chay đúng. Góc truyện audio.com, không, Băng Vân trong mắt tràn ngập chán ghét, nóng nảy nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, nói. Ngươi dựa vào Dung gia che chở sao? Vô dụng thôi, vì ta tin tưởng rằng, ngươi sẽ lựa chọn theo ta trở về. Cách chương.